Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 416. Khí thế võ hoàng đột ngột xuất hiện. Góc truyện audio.com, tiểu tử này là ai? Cổ trưởng lão chưa gặp Diệp Phong, tỏ vẻ giận dữ hỏi. Lão có thân phận thế nào mà để một thiếu niên nhãi danh tung tẩy trước mặt? Lúc quét ánh mắt qua gã, lão liền kinh hãi. Võ Tông 20 tuổi, lại là cao giai, quả thật khiến người ta kinh hãi. Hồng Thiên Tôn ghé tai thì thầm. Tiểu tử này là phu tế của Mộ Dung tiểu thư, có thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh, không hiểu có địa vị gì trong thương gia. Thương gia, lẽ nào vạn niên linh ngọc này là của thương gia? Cổ trưởng lão hơi trầm ngâm rồi lắc đầu. Không, không thể nào. Kỳ bảo này, dù họ lấy được cũng nên bí mật, sao lại để một tiểu tử nhãi danh chủ chi? Nghĩ vậy, cổ trưởng lão càng chắc chắn, hừ lạnh. Thiên địa kỳ chân chỉ cường giả mới xứng sở hữu, vạn niên linh ngọc xuất hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu theo lý phải thuộc về Liệt Hỏa Tông sở hữu. Các người có công phát hiện, nếu sảng khoái dâng lên còn được thưởng, bằng không việc liên quan đến vạn niên linh ngọc dù gã thật sự là nhân vật quan trọng của thương gia, Liệt Hỏa Tông cũng mặc. Chỉ cần không lấy mạng gã, thương gia cũng không dám có ý kiến gì. Bằng không Liệt Hỏa Tông định cướp chăng? Diệp Phong nhạt nhào chào phúng. Hỗn láo, đừng tưởng ngươi là người thương gia, lão phu không dám động đến. Hàn ý trên mặt cổ trưởng lão càng đậm, thái độ của Diệp Phong khiến lão không vui. Cùng thuộc thất tông tam bang ngũ thế gia, đối đãi với cường giả có tu vi cao hơn, ít nhất cũng phải tôn kính. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Các hạ là võ hoàng, nếu vứt bỏ tôn nghiêm, muốn thử thực lực của tiểu bối chưa đả cả võ tôn này, thì tất nhiên không thấy có vấn đề gì. Diệp Phong tựa hồ cố ý kích nộ cổ trưởng lão, dù là lời lẽ hay vẻ mặt đều khiến đối phương cảm nhận được ý gây hấn rõ ràng. Lão phu phải giáo huấn tên cuồng vọng không biết trời cao đất dày như ngươi. Cổ trưởng lão đại nộ chụp vào vư gã, không khí quanh gã nhưng ngưng lại, áp lực dồn vào trung tâm là gã. Cố trưởng lão chỉ định giáo huấn gã khiến gã bêu xấu trước đám đông nên chỉ dùng thực lực tôn cấp phối hợp với thủ đoạn hoàng cấp. Với cao giai võ tông thông thường tuyệt đối không tránh được. Nhưng trên mình Diệp Phong ánh lên kim quang, nguyên lực bàng bạc tràn ra, xé được một khe hở trong không gian ngưng động, tiếp đó bật lùi lại, vừa hay tránh được ngọn trảo của lão. À, cổ trưởng lão hiển nhiên bất ngờ. Với thân phận của ông ta, một đòn không trúng, lẽ nào còn mặt mũi xuất thủ lần thứ hai? Tiểu tử này từng một mình truy sát Âu Dương Võ Quốc phục dụng phần nguyên đơn, giết hắn ngay trước mắt hai võ tôn trong tông môn. Thực lực thập phần quỷ dị, Hồng Thiên Tôn hảo tâm nhắc nhở nhưng bị cổ trưởng lão trừng mắt. Sao những lời này không nói sớm, bằng không lão đã không chụp hụt trước mặt đông người thế này. Cổ trưởng lão định lập uy không ngờ lại tự bêu xấu, tất nhiên bực mình cực độ. Thân hình gã chưa đáp xuống, trong tay đã có một vật. Thoáng sau một đạo quang mang bảy màu rực rỡ từ lòng tay gã phát ra, đồng thời uy nghiêm vô biên xuất hiện khiến tất cả mọi người, kể cả cổ trưởng lão cũng thấy kính ngưỡng tự đáy lòng, không thể kháng cự được. Võ Nguyên Thánh lệnh, Hồng Thiên Tôn và cổ trưởng lão cùng hô lên kinh hãi. Chúng nhân Mộ Dung gia không hiểu gì, chả trách tiểu tử này có thực lực yêu nghiệt như vậy. Chả trách gã có thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh, chả trách gã đối diện võ hoàng cường giả mà dám công nhiên gây hấn. Thì ra gã là thánh tiềm hậu. Góc truyện audio.com, tuyển nhân, Hồng Thiên Tôn tỏ vẻ ghen tị xen lẫn oán độc. Hừ, thương gia lớn mật thật, ngươi chưa đạt tôn cấp mà đã giao cho Võ Nguyên Thánh lệnh. Cổ trưởng lão ngữ khí tuy coi thường nhưng vì thế mà lửa giận từ đáy lòng tan đi. Lão biết Võ Nguyên Thánh lệnh, nếu còn xuất thủ với gã thì là bất kính với thánh địa. Gã nhếch môi cười, đã biết Võ Nguyên Thánh lệnh, hai vị nghĩ gì về vạn niên linh ngọc? Hy vọng thân phận thánh địa ban cho có thể trấn trụ được Liệt Hỏa Tông. Gã không chớp mắt đợi phản ứng của đối phương, cổ trưởng lão ngẫm nghĩ một chốc rồi nói bằng giọng khách khí. Khách hạ là thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, lão phu không khó dễ, nhưng các hạ cũng đừng ngăn cản việc của Liệt Hỏa Tông. Tức là sao? Diệp Phong thầm kêu không ổn, lòng chìm hẳn xuống. Liệt Hỏa Tông hiện tại đang chính thức cảnh cáo Mộ Dung thế gia trong địa hạt của mình giao ra vạn niên linh ngọc. Bằng không, giết, sắc mặt cổ trưởng lão sầm lại, sát ý lẫm liệt. Vạn niên linh ngọc là của ta, liên quan gì đến Mộ Dung gia? Gã nổi điên, quát to. Ngươi làm cách nào chứng minh vạn niên linh ngọc là của ngươi? Hồng Thiên Tôn giỡn lại, ta Diệp Phong tắt tiếng. Như cổ trưởng lão nói, thiên địa linh bảo chỉ có cường giả mới xứng sở hữu, dù gã gọi hỏa lân thú ra làm chứng thì Liệt Hỏa Tông cũng không tin. Chúng quyết tâm đoạt bảo vật, tuy không dám làm gì gã nhưng không có nghĩa là không dám cướp vạn niên linh ngọc. Võ Nguyên Thánh lệnh chỉ khiến cổ trưởng lão kinh ngạc trong tích tắc nhưng không quá chấn động. Liệt Hỏa Tông cũng có tư cách ban phát Võ Nguyên Thánh lệnh, trong tông còn hai tấm, chỉ cần thấy nhân tuyển thích hợp là ban.